Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 315, chương 315, thiên tài cùng thiên tài. Nước Mỹ, Zyder khoa học kỹ thuật thí nghiệm tổng bộ, dưới mặt đất 18 tầng, một gian 20 mét vuông bên trong căn phòng nhỏ. Tesla tay nâng cà phê, tầm mắt không ngừng liếc nhìn lấy bốn phía. Trong lòng tràn ngập rồi bất an. Hắn vậy mà bị ép buộc, mà lại là từ thủ vệ xâm nghiêm ích quân sự căn cứ bên trong bị bắt cóc. Hết thảy đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi nhưng lại chân thực phát sinh rồi. Càng làm cho Tesla cảm thấy không dám tin tưởng là hắn vậy mà thấy được rồi siêu năng lực. Cái kia tự xưng số 10, nam tử chẳng những có thể chính mình ẩn thân, thậm chí có thể làm cho hắn cũng tiến vào ẩn thân trạng thái. Cứ như vậy mang theo hắn quang minh chính đại đi ra ích quân sự căn cứ, đang bị đưa vào tòa này dưới mặt đất căn cứ sau. Tesla ở một đường trên còn phát hiện rồi đông đảo để đặt vật thí nghiệm cabin dinh dưỡng. Đây hết thảy đều để Tesla ý thức được, chính mình có lẽ là đi đến rồi cái nào đó dưới mặt đất cơ thể người thí nghiệm tổ chức. Kết hợp với trước đó số 10 thi triển siêu năng lực, Tesla thậm chí hoài nghi số 10 năng lực chính là ở chỗ này bị chế tạo ra đến. Bất quá trừ rồi sợ hãi bên ngoài, Tesla trong lòng không hiểu có chút kích động. Hắn đã đoán được rồi tại sao phải bắt cóc hắn. Thân là nước Mỹ có thực lực nhất nhân viên nghiên cứu khoa học một trong, giá trị của hắn cũng chỉ có điểm này. Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, tiến đến rồi một tên thân mang màu đen áo khoác nam tử. Hắn tay nâng một phần văn kiện, trên sống mũi mang lấy một bộ vàng bên kính mát, lộ ra rất là hào hoa phong nhã. Ở đóng cửa trên sau, Eri đi đến rồi Tesla trước mặt ngồi xuống, khẽ mỉm cười. Ta nghĩ qua chúng ta sẽ gặp mặt, chỉ là không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này. Bất quá vẫn là rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Tesla tiên sinh, ta là Eri. Nói lấy Eri đưa tay ra. Tesla hơi có vẻ câu nệ, đưa tay cùng Eri nắm chặt lại. Sau đó mở miệng hỏi nói. Các ngươi lừa mang đi ta mục đích là cái gì? Tesla nghe nói khẽ mỉm cười. Tesla tiên sinh, ta hiểu rất rõ ngươi. Vô cùng rõ ràng ngươi nghĩ muốn là cái gì. Mà người vậy cho nên gia nhập nước Mỹ quân đội không cũng là bởi vì bọn hắn có thể cung cấp khổng lồ tiền vốn viện trợ, để ngươi nghiên cứu khoa học trên không đến mức bởi vì các loại tài nguyên khuyết thiếu mà không cách nào đại triển thân thủ không phải sao? Tesla nghe nói sững sờ, không thể không nói đây đúng là hắn tiếp nhận nước Mỹ quân đội mời nguyên nhân. Chỉ là hắn ý nghĩ này chưa bao giờ cùng người khác nói qua. Cho nên hắn không rõ ràng trước mắt cái này tự xưng Eri nam tử là như thế nào biết rõ. Chúng ta là cùng một loại người. Ta giống như ngươi. Cùng một loại người. Tesla ngạc nhiên. Eri gật đầu. Ta nghĩ ngươi đã nhìn thấy qua số 10 rồi. Hắn chính là ta ưu tú tác phẩm một trong. Nghe nói lời này, Tesla trên mặt lộ ra rồi biểu tình kinh hãi. Ngươi nói cái này siêu năng lực giả là các ngươi chế tạo ra đến. Eri cười lấy gật đầu. Hắn chỉ là nó một. Ta còn có càng có ưu thế tú tác phẩm. Ta nghĩ ngươi về sau đều sẽ nhìn thấy. Như vậy tới tìm ta mục đích là cái gì? Ta đối với người thể nghiên cứu này một khối cũng không quen thuộc. Có lẽ không giúp được các ngươi. Lúc này Tesla trong lòng tràn ngập rồi nghi hoặc. Mặc dù hắn không vượt thợ săn thể nghiên cứu này một khối, nhưng hắn đối siêu năng lực vẫn như cũ tràn ngập tò mò. Bất quá hắn hiện tại hắn quan tâm nhất vẫn là bắt cóc mục đích của mình đến cùng là cái gì. Ta rất cẩn thận nghiên cứu rồi ngươi, cơ giáp sơ bộ thiết kế báo cáo. Đã từng ta vẫn cho là mình mới là thiên tài nhất một cái kia người. Nhưng hiện tại ta không cảm thấy rồi. Bởi vì ta cảm thấy ngươi giống như ta ưu tú. Ngươi thật là một cái hiếm có thiên tài. Nhìn qua Tesla, Eri trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Ngươi ở quân bộ sắp xếp nhân thủ. Tesla bỗng nhiên ý thức được cái gì. Dù sao phần báo cáo này mới vừa vặn đệ trình. Nhưng hiện tại trước mắt cái này không phải quân đội nhân viên vậy mà đạt được rồi báo cáo của mình. Này trong đó hiển nhiên có mèo ngán. Này không trọng yếu không phải sao? Tesla tiên sinh, ở chỗ này ta có thể cung cấp ngươi hết thảy nghiên cứu chi tiêu. Ta nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ hoàn thành phần này chế tạo cơ giáp vinh hạnh đặc biệt. Cùng ngươi cùng một chỗ khai sáng một cái mới tinh khoa học kỹ thuật thời đại. Eri hơi có vẻ cuồng nhiệt mở miệng nói. Tesla nghe nói, rơi vào trầm mặc. Ở cùng Eri nói chuyện phiếm bên trong, Tesla phát hiện chính mình lại bị thuyết phục. Mà lại hắn phát hiện Eri thật hiểu rất rõ chính mình. Bất quá hắn vẫn là lắc đầu lựa chọn rồi cự tuyệt. Đã ngươi nhìn rồi báo cáo của ta, vậy ngươi có lẽ biết rõ. Bằng vào chúng ta hiện tại kỹ thuật căn bản là không có cách nghiên cứu ra một cái có thể kéo theo cơ giáp nguồn năng lượng hạch tâm. Không có nguồn năng lượng hạch tâm cơ giáp liền như là không có trái tim nhân loại. Dù là ngươi thân thể cường tráng đến đâu cũng chỉ là một bộ xác không. Ha ha ha, Tesla tiên sinh, ta riêng biệt đem ngươi mời đến nơi này làm sao lại không có cân nhắc đến này một điểm. Nếu như hiện tại ta cho ngươi biết ta đã chế tạo ra loại này nguồn năng lượng hạch tâm ngươi tin. Không, nghe nói lời này. Tesla lập tức bị chấn kinh rồi. Hắn thông suốt đứng người lên. Ngươi nói là sự thật. Nói lại nhiều đều không như tận mắt nhìn thấy. Đi theo ta đi. Eri đem trong tay phần kia, cơ giáp chế tạo sơ bộ thiết kế, báo cáo đặt ở trên bàn. Sau đó đứng người lên đến cửa miệng. Lại quay đầu nhìn rồi thoáng qua vẫn ở vào chấn kinh bên trong Tesla. Tesla thấy thế. Vội vàng đuổi kịp, giờ phút này hắn trong lòng tràn ngập rồi kích động. Nếu như trước đó có người nói cho hắn biết loại này nguồn năng lượng hạch tâm đã bị phát minh, hắn nhất định là khịt mũi coi thường. Nhưng hôm nay tự liền siêu năng lực giả đều đã nhìn thấy rồi. Lại thêm lên Eri chỗ hiện ra tự tin, Tesla đã tin rồi một hơn phân nửa. Đi theo Eri đi đến rồi thang máy trước. Sau đó hai người ngồi thang máy đi đến rồi dưới mặt đất 32 tầng. Vừa đi ra thang máy, một loạt cầm thương đóng giữ an người bảo lãnh viên liền đem tầm mắt ném đi qua. Bất quá khi nhìn đến Eri sau, những này an người bảo lãnh viên đều lộ ra 10 phần cung kính. Quả quyết tản ra nhường ra một con đường đến, đi qua mấy cái kiểm an gian phòng. Sau đó Tesla đi theo Eri đi đến rồi một tòa giày không thấu gió kim loại trước gian phòng. Ở đi qua một loạt thân phận nghiệm chứng sau, cửa phòng mở ra, lập tức một luồng nồng đậm mùi thơm xông vào mũi. Vẻn vẹn hít sâu một cái, Tesla liền cảm giác thân thể đều phảng phất nhẹ nhàng rồi rất nhiều. Mang theo hiếu kỳ, Tesla đi theo Eri cất bước đi vào rồi gian phòng bên trong. Lập tức hắn tầm mắt liền bị những cái kia để đặt bảo tồn ở lồng thủy tinh nội lóe ra nhu hòa sáng bóng, tảng đá, hấp dẫn. Cái này là nguồn năng lượng hạch tâm sao? Tesla âm thanh lộ ra có chút run rẩy. Vẻn vẹn xuyên thấu qua lồng thủy tinh tản mát năng lượng liền kinh người như thế. Giờ phút này Tesla đã hoàn toàn tin tưởng Eri nói tới. Lúc này Eri đi đến rồi một khỏa linh thạch trước mặt. Cầm lên để đặt ở phía trước một phần số liệu báo cáo đưa cho Tesla. Khẽ mỉm cười, Tesla tay run run tiếp nhận. Nhìn rồi thoáng qua báo cáo trên tiêu đề, linh khí hạch tâm. Sau đó bắt đầu lật đọc. Càng xem Tesla liền càng kinh ngạc. Giờ khắc này hắn mới biết rõ. Nguyên lai bọn hắn chỗ ở trái đất trên vậy mà còn có một loại được xưng là linh khí, nguyên tố. Loại này nguồn năng lượng vô cùng cường đại. Dựa theo số liệu báo cáo nói tới, gần như vậy một khỏa linh thạch hạch tâm sinh ra nguồn năng lượng đều có thể cung cấp toàn bộ NYC một ngày điện lực tiêu hao. Ngươi làm như thế nào? Ở lật đọc hoàn tất sau, Tesla mãnh liệt mà ngẩng đầu, hai con ngươi đỏ bừng hỏi nói. Giờ khắc này hắn trong lòng tràn ngập rồi kích động cùng nghi hoặc. Bởi vì loại này nguyên tố mới phát hiện sẽ đối thời đại phát triển tạo thành cỡ nào to lớn ảnh hưởng hắn là rõ ràng. Có người ở khảo cổ thời điểm tìm được rồi một quyển không biết là năm nào thay mặt tàn phá sách cổ. Tại tiến hành kiểm chắc sau lại được ra. Quyển cổ tịch này lịch sử tối thiểu nhất có 300 vạn năm trở lên. Cũng chính là chúng ta cho là thời đại đồ đá. Hiển nhiên, lịch sử xa không có chúng ta hiểu rồi biết đơn giản như vậy. Vì rồi làm rõ ràng nguyên nhân ta mua sắm rồi quyển cổ tịch này. Cũng tự mình đối với hắn tiến hành rồi phiên dịch. Mặc dù kết quả không phải rất lý tưởng, nhưng là ta từ bên trong hiểu được linh khí tồn tại. Đây là một loại có thể trợ giúp sinh vật tiến hóa. Thậm chí có thể làm cho chúng ta thanh xuân vĩnh trú thần kỳ nguyên tố. Lúc đó ta tự nhiên là không tin, coi là đây là một quyển mang theo tông giáo sắc thái sách vở. Nhưng ta vẫn là vì thế làm rồi đông đảo thí nghiệm. Ở đã trải qua rồi vô số lần sau khi thất bại. Ta vậy mà thật bộ hoạch đáo rồi một tia yếu ớt linh lực. Từ một khắc này bắt đầu ta liền biết rõ ta sẽ cải biến thế giới. Tesla nghe nói, trên mặt lộ ra rồi khâm phục vẻ mặt. Hắn lúc này cũng không cảm thấy Eri cuồng vọng. Ở rồi giải sau, hắn cảm thấy linh khí xác thực là một loại có thể cải biến thế giới nguyên tố. Làm thế nào, Tesla tiên sinh, người nguyện ý cùng ta dắt tay tiến lên sao? Ta có thể cho ngươi nước Mỹ quân đội không cho được. Cũng so nước Mỹ quân đội hiểu rõ hơn ngươi. Chúng ta có thể là bằng hữu. Giờ khắc này, Tesla triệt để bị đả động rồi. Eri cho hắn chấn động quá lớn rồi. Cho dù Tesla biết rõ khả năng này là một con đường không có lối về. Nhưng sao động nội tâm vẫn là nói cho hắn biết. Hắn nghĩ muốn đi theo Eri tiếp tục đi. Đi hoàn thành một hạng có thể cải biến thế giới hành động vĩ đại. Này có lẽ sẽ là hắn cái đời này vĩ đại nhất sáng tạo. Eri tiên sinh, ta nguyện ý gia nhập các ngươi. Eri nghe nói, trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Kỳ thực hắn biết rõ Tesla sẽ đồng ý. Bởi vì hắn rồi giải Tesla. Cũng rõ ràng hắn khát vọng là cái gì. Sau đó Eri lại dẫn Tesla đi thăm chỗ này trong phòng thí nghiệm đông đảo dựa vào linh khí chỗ chế. Tạo ra đến khoa học kỹ thuật sản phẩm, lần lượt rung động Tesla. Ở cuối cùng, Eri đem Tesla đưa vào rồi phòng làm việc của mình. Hai người bắt đầu thương thảo Tesla phần kia cơ giáp sơ bộ thiết kế phương án. Hai người bọn họ đều là ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực có lấy độc đáo kiến giải đỉnh tiêm học giả. Có thể nói càng trò chuyện càng ăn ý. Lúc này Tesla đã đem Eri trở thành rồi chính mình tri âm. Thậm chí cảm thấy được Eri ở một số phương diện càng hơn chính mình một chu. Trò chuyện một chút, hai người chủ đề biến thành rồi cơ giáp chế tạo tư tưởng tồn tại. Mà Tesla cũng không có giấu giếm cái gì. Nói cho Eri chinh chiến tại tuyến trò chơi này. Nghe được chinh chiến tại tuyến bốn chữ này, Eri biểu lộ lập tức cứng đờ. Chinh chiến tại tuyến, trò chơi này đối với Eri tới nói không tính quen. Nhưng cũng không xa lạ gì. Gần nhất, Zyder khoa học kỹ thuật công ty xuất phẩm một cái chủ lực sản phẩm, kho trò chơi, liền là. Bởi vì trò chơi này mà ở tiêu thụ trên nhận đến rồi cực lớn trọng thương. Bất quá Eri cũng không có cụ thể đi tìm hiểu qua chinh chiến tại tuyến trò chơi này. Dù sao ở hắn xem ra đây chỉ là trò chơi mà thôi. Mặc dù hắn là Zyder khoa học kỹ thuật phía sau màn người trưởng khống. Nhưng chuyện buôn bán hắn cơ bản không đi qua hỏi. Hắn để ý chỉ có khoa học kỹ thuật lĩnh vực thành tích. Bất quá từ Tesla trong miệng biết được trò chơi này vậy liền lộ ra không đồng dạng. Chinh chiến tại tuyến đã khiến cho hắn hiếu kỳ. Ngươi ở trong trò chơi tìm tới linh cảm. Eri hiếu kỳ hỏi nói. Không phải linh cảm, là trong trò chơi đã có hoàn chỉnh thiết kế phương án. tinh tế đến thậm chí có thể chế tạo ra một bộ hoàn mỹ cơ giáp. Mà ta thiết kế phương án vốn chính là dựa theo trong trò chơi thiết kế lấy hiện thực bên trong tài liệu phối hợp cải tiến mà đến. Ồ, một trò chơi công ty vậy mà có thể có loại thực lực này. Eri lộ ra 10 phần kinh ngạc. Ngươi có thể đi thể nghiệm một phen, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Ta thậm chí hoài nghi trò chơi này phía sau màn đoàn đội cùng các ngươi đồng dạng là 10 phần có thực lực tổ chức ngầm. Eri lông mày hơi nhíu. Thần bí tổ chức ngầm sao? Đang trầm tư rồi chốc lát sau, Eri đứng người lên. Đi thôi, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút rồi. Tesla lúc này gật đầu. Ở biết rõ rồi Eri thực lực sau, hắn tin tưởng Eri cũng sẽ giống như hắn mê trên trò chơi này. Mà lại có rồi Eri trợ giúp, hắn ở trong trò chơi nghiên cứu và phát triển tất nhiên sẽ trở nên càng thêm thuận lợi. Sau đó hai người đi thang máy đi đến rồi căn cứ tầng 2 hưu nhàn khu. Ở nhân viên công tác trợ giúp xuống lần lượt nằm vào kho trò chơi nội. Ấn mở rồi chinh chiến tại tuyến trò chơi. Lúc này thứ nhất nhắc nhở bỗng nhiên hiện lên. Trò chơi không kiêm dung. Không cách nào vận hành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.